Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 323, người người đều là vĩnh sinh. Cái gì? Đây là thật sao? Hắn cư nhiên thực sự làm được. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ đội ngũ liền loạn cả lên. Bầy quỷ dồn dập châu đầu ghé tai, nghe được Sesomaru là khóe mắt quất thẳng tới, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, nói: "Tất cả im miệng cho ta. Người nào ở dám lắm miệng một câu, giết, thống giết." Đối với Sesomaru bộ này lý do thoái thác, bầy quỷ rất rõ ràng phải không tin. Người có thể giết một cái hai cái, còn có thể giết hết hay sao? Cho nên, ngoại trừ một số ít mà thôi quỷ bên ngoài, còn lại quỷ thì là nên để làm chi? Trực tiếp đem Sesomaru nói coi là thối lắm. Sesomaru khóe miệng nhịn không được lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Các ngươi đã cố ý muốn chết, cái kia không nên trách ta. Sesomaru tự nhận sát sinh vô số, hơn nữa sớm đã dương danh thiên hạ, lại không được muốn, luôn là có một ít vô não gia hỏa muốn nghi vấn quyền uy của mình. Đối với cái này loại người, ngoại trừ huyết bên ngoài, không có những phương pháp khác. Chết đi cho ta. Sesomaru cười gằn, tay phải chợt vung, nhất thời một cái cự đại trưởng ấn đột nhiên xuất hiện, chợt đập về phía đội ngũ. Oanh, kèm theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, bên trên thiên quỷ hồn liền không kịp hét lên một tiếng, cũng đã hóa thành tro bụi. Ngươi, ngươi thật là lòng dạ độc ác, cư nhiên giết nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Mặc dù một lần hành động giết chết bên trên thiên quỷ hồn, nhưng là còn có một chút quỷ hồn không phải tin tưởng Sesomaru sẽ đem bọn họ toàn bộ giết nếu. Thật như vậy, cái kia Sesomaru vì sao còn phải cứu bọn họ? Ha ha ha, Sesomaru đột nhiên cười ha hả, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ta cũng biết. Ta có thể cho rằng các ngươi là ở tán thưởng ta sao? Chỉ bất quá, như vậy dường như còn chưa đủ hỏa hầu a. Các ngươi có thể dùng một ít tỷ như cái gì táng tận thiên lương từ a. Tương đương, nói đến đây, Sesomaru dừng một chút, giọng nói vừa chuyển, trở nên âm trầm xuống. Cứu các ngươi đi ra ngoài, là vì cho các ngươi tín ngưỡng ta. Thế nhưng ta lại phát hiện các ngươi chỉ có thể mang đến cho ta phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng hết thảy chết. Nói, Sesomaru lại là một trưởng vỗ ra, lại một đợt hơn 1000 quỷ hồn hồn phi phách tán cái này. Bầy quỷ là thật sợ, từng cái sợ hãi nhìn chằm chằm Sesomaru, không dám nói thêm câu nào. Bây giờ hối hận. Sesomaru trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Thế nhưng, vãn, Sesomaru khóe miệng vi vi nhất câu, chợt vung tay lên, giết. Tiếng nói vừa dứt, phía sau vô số yêu ma quỷ quái dồn dập bộc phát ra gào một tiếng, nhào tới, có thể ở 18 tầng địa ngục người bên trong vật. Không người nào là tay nhiễm vô số sinh linh tánh mạng. Chính là quỷ hồn, lại có cái gì bất đồng? Chạy mau a, người cứu mạng a, đây là một đám ác ma. Ác ma, chúng quỷ hồn dồn dập sợ hãi kêu thành tiếng, phân tán bốn phía, không chừa một mống. Ta không cần không nghe lời cậu. Sesomaru âm sâm sâm cười, mặc dù là chúng yêu ma quỷ quái nghe vào trong tai, cũng là nhịn không được run. Thế nhưng Sesomaru mệnh lệnh đã hạ đi ra, còn có thể thế nào? Giết đi, ngược lại chết lại không phải là mình. Mặc kệ nó trong lúc nhất thời, toàn bộ địa phủ khắp nơi đều là quỷ khóc sói chu. Không biết điều, Sesomaru bĩu môi, thân thể lóe lên, chỉ một lúc liền xuất hiện tại mạnh bà trước người. Ta nói, ta làm xong rồi, ngươi thấy thế nào? Sesomaru lộ ra một tự nhận là cực kỳ ôn hòa mỉm cười, nói. Mạnh bà nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng có một loại dự cảm, nếu là mình cự tuyệt, sợ rằng hạ chàng không thể so với những cái này quỷ hồn tốt hơn chỗ nào. Tự nhiên là tùy ngươi, mặc dù là bị ép buộc, thế nhưng Mạnh bà vẫn là không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Cúi đầu, tốt, đã như vậy, liền theo ta người hồi gian đi thôi. Cái này địa phủ, cũng không có cần thiết tồn tại. Sesomaru thản nhiên nói, các loại, ngươi nói cái gì? Mạnh bà bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy không thể tin nhìn phía Sesomaru. Ta nói, cái này địa phủ, không có cần thiết tồn tại. Sesomaru rất nghiêm túc, lặp lại lần nữa biến đổi. Ngươi biết, nếu như địa phủ không còn tồn tại, nhân gian sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Mạnh bà chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru hai mắt, tựa hồ là muốn xem xuyên. Hắn rốt cuộc là ý tưởng gì một dạng, bộ dáng gì nữa? Sesomaru rất là phối hợp hỏi, người người trường sinh bất tử, người người đều có đầy đủ thời gian đi từng trải, hưởng thụ tất cả, không có ai sẽ lại cầu Phật cúng bái thần linh. Đến lúc đó đầy trời thần Phật đều sẽ bị tiêu tan thành mây khói. Vậy thì thế nào đâu? Sesomaru cười, không chút nào đem Mạnh bà lời nói để ở trong lòng. Ngoặc kép, to đến lúc đó, ta chính là duy nhất thần. Sesomaru tiếp theo nói xuống phía dưới. Đến cuối cùng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Không chỉ là Đông Phương thần Phật, ta còn muốn cái kia Tây Phương chư thần. Hết thảy rơi xuống và bị thiêu cháy. Ngoặc kép chấm chấm, địa phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đây ở chợt thiên địa xóa tên, mà Sesomaru tên này lại một lần nữa thật sâu ấn vào thế nhân trong lòng. Từ đây, người người đều là vĩnh sinh. Bất Chu Sơn đỉnh núi, lúc này lại là chư thánh tụ, ngồi ở nhất nam tử ở giữa, dẫn đầu mở miệng trước. Sesomaru làm như thế, chính là coi trời bằng vung, ý đồ đem ta các loại, chờ hướng tử lộ bên trên đẩy a. Người nói chuyện chính là Tuyệt Hoàng, vốn cho là đánh chết Si Vưu về sau, từ đây vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng lại đụng tới một cái Sesomaru phụ thân, tuyệt đối không thể lại dễ dàng tha thứ hắn làm sằng làm bậy. Tuyệt Hoàng tiếng nói vừa dứt, một gã anh tuấn nam tử đứng lên, âm trầm sao đích thực nói, ta cảm giác được, lực lượng của ta đang ở một chút tiêu thất. Vô luận như thế nào, đều muốn chu diệt Sesomaru, trọng lập địa phủ. Anh tuấn nam tử trong giọng nói không chút nào tiến hành che giấu chính mình đối với Sesomaru. Hận ý, hắn chính là yêu tộc thái tử. Vũ, tự lần trước ở Sesomaru nơi đó ăn vị đắng, về tới yêu tộc, chuyên tâm tu luyện. Rốt cuộc ở Sesomaru đánh vào địa phủ trước một ngày, thành công đột phá lưỡi. Nhưng mà làm hắn không ngờ tới chính là, hắn vừa mới đột phá, thế gian vốn nhờ vì Sesomaru, người người bất tử, tất cả mọi người đã không có tín ngưỡng. Thật vất vả đột phá cảnh giới, lại một lần nữa ngã trở về chỗ cũ. Cái này bảo hắn làm sao không hận. Vũ ngôn ngữ vừa mới nói ra, nhất thời liền chiếm được vô số thánh nhân phụ họa, trong đó đủ người trong ma tộc. Bởi vì Sesomaru sở tác sở vi đã xúc phạm đến rồi bọn họ nhất căn bản quyền lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.